Thiên đạo đồ thư quán, chương 2058, ta là thật muốn điệu thấp. 2. Góc chuyện audio.com, chấm, giống, nghe được lời của hắn. Kiến trúc cực lớn cảm thấy mỹ mãn ngừng lại, một lần nữa ngồi ở dưới đất không nhúc nhích. Tốt rồi, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía đám người Nguyễn hội trưởng, chỉ thấy tất cả mọi người chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Như nhìn quái vật, khục khục, kính xin vị công tử này cùng ta trở về, chúng ta cho ngươi đẳng cấp huy chương, cùng với thương nghị thoáng cái, làm sao thuần phục kiến trúc, chỉ cần ngươi có thể truyền thụ phương pháp, công hội chúng ta nguyện ý ra giá cao mua sắm, thấy người xem càng ngày càng nhiều, Nguyễn hội trưởng nói, bất kể nói thế nào, đây đều là hang ổ của Khải Linh sư công hội các nàng. Lúc trước không có linh tính thì thôi, một khi đã có, làm sao cũng phải nắm giữ ở trong tay nhóm người mình. Nếu không một khi buồn bực, tự mình bỏ chạy, đường đường Khải Linh sư công hội, thể diện để ở nơi đâu. Tốt, Trương Huyền tự giác đối lý, cũng không muốn bị người nhìn nhiều, nếu không kế hoạch điệu thấp sẽ ngâm nước nóng, lúc này không nói thêm lời, theo sát ở sau lưng ba vị hội trưởng. Một lần nữa đi vào kiến trúc, Trương Huyền đến Khải Linh sư công hội, học tập chức nghiệp Khải Linh sư, chiến sư đường thì một hồi huyên náo, vô số chiến sư vây ở một chỗ, nghị luận nhiều nhất chính là học viện tới đây trao đổi kia. Tiêu Tần là một vị thiên phu trưởng của võ kỹ điện. Thiên phú cực cao, bởi vì tu luyện quá mức điên cuồng, cũng bị người coi là Tiêu Phong Tử, kẻ điên họ Tiêu. Trước kia, hắn một mực lấy chiến sư làm vẻ vang, nhưng trong khoảng thời gian này, luôn nghe được sự tình Hồng Viễn học viện, tràn đầy khó chịu, lúc nào chiến sư bọn hắn cũng phải cùng một học viện bình thường tiến hành trao đổi. Lúc nào, chiến sư bọn hắn còn không phải là đối thủ rồi hả? Càng nghĩ càng cảm thấy sắp bạo tạc nổ tung, Hồng Viễn học viện này thật quỷ dị như các ngươi nói sao? Thật sự nhịn không được, gọi đồng bạn tới hỏi thăm, chiến sư chúng ta, đều là trong danh sư nghìn chọn vạn tuyển ra, từng cái đều có năng lực vượt cấp chiến đấu, coi như Huyền Huyền hội bọn hắn càng lợi hại, cũng không thể nào làm được từng cái đều mạnh như vậy. Thật muốn như vậy, chiến sư đường chúng ta tuyển chọn còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy, nhưng đám người Trác Thanh Phong bẩm báo tin tức, chắc hẳn ngươi cũng xem. Ta hiểu rõ hắn làm người, hẳn là không đến mức nói lung tung ở phương diện này. Ta biết rõ hắn sẽ không nói lung tung, nhưng mà còn không tin, không phải nói người Hồng Viễn học viện Huyền Huyền hội đã đến chỗ ở sao? Không được, chúng ta đi tới nhìn xem, giao lưu hội, không phải nói ở 3 ngày sau sao? Ai nói đi trao đổi? Trước đi nhìn xem, thăm dò chi tiết, 3 ngày sau một lần nữa cho cái ra oai phủ đầu. Cái này tốt, bất quá, không thể để cho điện chủ biết rõ. Yên tâm đi, lặng lẽ đi, không mặc quần áo và trang sức chiến sư. Lúc trước, đều là chiến sư đường bọn hắn tuyển chọn. Hiện tại một tổ chức của danh sư học viện bình thường. Lại có thể chạy tới tìm bọn hắn trao đổi. Không chỉ Tiêu Tần, trong lòng những người khác cũng nghẹn lấy cục tức, vì vậy được nhiều người ủng hộ. Tất cả mọi người cảm thấy, phải đi sờ đáy, biết rõ thực lực của đối phương, xem có phải nói ngoa hay không. Đi thôi, mọi người thay đổi quần áo, đi về phía trang viên của Hồng Viễn học viện. Còn chưa đi xa, liền chứng kiến một nhóm người khác cũng đi tới. Tôn chiến sư. Các ngươi cũng đi tìm đám người Hồng Viễn học viện kia phiền toái. Nhìn rõ ràng bộ dáng, Tiêu Tần sững sờ, sao có thể gọi là tìm phiền toái? Chúng ta chỉ là qua đi nhìn xem thực lực của bọn hắn. Có tư cách cùng chúng ta trao đổi hay không? Tôn chiến sư tràn đầy lúng túng. Hai nhóm người hợp nhất tiếp tục đi tới. Đi một chút lại đụng phải người quen. Thanh chiến sư, các ngươi, chúng ta đi trang viên xem bọn hắn ở có quen thuộc hay không. Chiến sư đường cách trang viên cũng không xa, đi không đến 10 phút, Tiêu Tần liền gặp 8 nhóm người, chung vào một chỗ chừng mấy trăm, Xem ra có ý kiến giống như chúng ta cũng không ít người. Nhìn xem đội ngũ long trọng như vậy, Tiêu Tần hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy chiến sư đường quy định, 3 ngày sau mọi người trao đổi, nhưng cũng chưa nói, không cho bọn hắn đi tới bái phòng A, mọi người sớm gặp mặt một lần. Giao lưu trao đổi cũng không coi vào đâu. Chư vị, chúng ta đi như vậy mà nói, đối phương nhất định sẽ đoán ra chúng ta là chiến sư đường. Không bằng như thế này, các ngươi ở bên ngoài trà lâu chờ, ta đi tới thăm dò thoáng cái, có tin tức sẽ tới đây truyền tin. Mắt thấy sắp đi vào trang viên, Tiêu Tần nhìn mọi người nói, tuy giao lưu trao đổi không có gì, nhưng đi nhiều như vậy, khó tránh khỏi có loại ỷ thế hiếp người. Tốt, chúng ta chờ ở chỗ này, người đi nhanh về nhanh. Nghe được đề nghị của hắn, mọi người cũng cảm thấy có đạo lý, đồng thời nhẹ gật đầu. Tiêu Tần nhẹ nhàng thở ra, đi vào trang viên này là sản nghiệp của chiến sư đường, muốn đi vào cũng không khó. Không lâu sau, liền chứng kiến một đám học sinh của Hồng Viễn học viện, đứng ở trong sân rộng rãi tu luyện. Vị bằng hữu kia, ngươi tìm ai, còn chưa đi xa, chỉ thấy một thanh niên cười tiến lên đón. Tại hạ Tiêu Tần, muốn gặp người phụ trách của Huyền Huyền hội các ngươi. Tiêu Tần ôm quyền, tại hạ Quân Nhược Hoan, ở Huyền Huyền hội coi như quản sự, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Nhược Hoan công tử nói, là như vậy, nghe nói thành viên Huyền Huyền hội từng cái chiến lực mạnh mẽ. Ta cố ý tới đây muốn lĩnh giáo một phen. Tiêu Tần gật đầu, cái này đơn giản, nghe nói muốn lĩnh giáo. Nhược Hoan công tử đã đoán ra 7-8 phần, nhìn bốn phía nói, ngươi nhìn, những người này đều là thành viên của Huyền Huyền hội, ngươi muốn khiêu chiến ai? Khiêu chiến cái gì? Trực tiếp mở miệng là được. Rầm ào ào, mấy ngàn người xông tới. Cách trương,